Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 47, mũ cao su. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cố vấn chăm chú theo dõi kết quả bằng con mắt diều hâu, điều này khá khó khăn. Ujin nói, mặc dù kinh có rất nhiều thực tập sinh tài năng và nổi tiếng, nhưng tôi cảm thấy Abyss không hề bị tụt lại phía sau. Tất nhiên, Ji Huy nói, Jun là leader ở đội đó. Eden cười khúc khích và huýt vai cô. Bạn đã có người yêu thích rồi phải không? Tôi có thể nói gì đây? Tôi rất thích những ca sĩ thần tượng giỏi. Tôi nhìn thấy rất nhiều tiềm năng ở anh ấy. Nhưng chiếc mặt nạ đó, Ian nói thêm, nó thực sự tạo ra một cảm giác bí ẩn. Gunn nói, đây sẽ là một chiến thắng vang dội nghiêng về King. Các thực tập sinh ở Abyss gần như không nổi tiếng bằng King. Kết quả cuối cùng được hiển thị, Gunn không khỏi vui mừng. Thấy chưa, tôi đã đúng, anh mỉm cười tự hào. Minho cười khó lắc đầu. Tôi không nghĩ mình từng thấy bạn nhiệt tình như vậy trước đây. Gan, bạn có ghét Abyss đến vậy không? Gan nhún vai. Không phải là tôi ghét họ. Tôi chỉ không thích những thực tập sinh không có tài năng thôi. Trong phòng kết quả, đội King vui mừng, trong khi đội Abyss lại cảm thấy khá thất vọng. Tuy nhiên, những lời nói của Jun ở hậu trường đã phần nào an ủi họ. Akira đứng dậy và mỉm cười với đội của mình. Tôi rất vui vì được trình diễn trên sân khấu này. Anh kết luận, tôi đã học được rất nhiều điều từ các bạn. Câu nói nhỏ bé của anh ấy đã khiến các học viên không sao nghẹn ngào. Đừng nói như vậy, Akira. Giang Môn khịt mũi, tôi là người rất dễ xúc động. Jun thở dài đứng dậy. Các bạn đã làm rất tốt. Anh nói, cuối cùng thì đúng như anh dự đoán. Còn quá sớm để Abyss có thể đánh bại một đội như King. Tuy nhiên, anh hơi bất ngờ khi chứng kiến số lượt bình chọn sát nhau với mức chênh lệch không đáng kể. Jaehyung và Casper cũng không khỏi ngạc nhiên. Kết quả, Casper thì thầm, ở quá gần, Jaehyung kết luận, tuy nhiên, các thành viên khác đã ăn mừng chiến thắng của họ. CJ đột nhiên cảm thấy xúc động khi nhìn họ có vũ. Chúng ta không thể thua bọn họ. Anh ấy kêu lên, chúng ta cũng cần phải vui mừng. Anh nắm lấy tay Jun và nhìn anh với đôi mắt sáng ngời. Anh đã giúp đỡ em rất nhiều, anh trai. Anh chưa bao giờ khiến em thất vọng. Đến đây, đôi mắt của Jun mở to khi CJ đột nhiên nâng anh lên không trung. Mặc dù CJ là người thấp nhất trong số họ, nhưng không thể phủ định rằng cơ thể của anh vô cùng săn chắc. Anh ấy có đôi tay rất khỏe và với cơ thể hiện tại của Jun, CJ thực hiện vô cùng nhẹ nhàng. Bỏ tôi xuống, Jun nói, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh. Tuy nhiên, các đồng đội khác của anh, ngoại trừ Hun, đã lao tới và bắt đầu ném anh lên không trung như một đứa trẻ sơ sinh đang được bố mẹ chơi từng hô. Mẹ kiếp cái này, Jun Opa, Jun Opa, Juni Opa, các thành viên khác tiếp tục đối xử với anh ấy như một đứa trẻ. Đội King thấy đội của họ thật kỳ lạ. Casper nhìn Jun, vẫn đeo chiếc mặt nạ mèo và mỉm cười. Khá dễ thương. Thả tôi xuống ngay, Jun nghiêm túc nói, lúc này đồng đội mới buông anh ra. Với màn ăn mừng này, có cảm giác như chúng tôi đã thắng. Giang Moon cười khúc khích, Jun thở dài và chỉnh lại quần áo. Đi thôi, đội cuối cùng còn phải biểu diễn. Họ quay trở lại khu vực theo dõi của học viên và rất ngạc nhiên khi thấy họ vỗ tay khi họ vào phòng. Ọp, thật tệ, CJ thốt lên, đừng tâng bốc chúng tôi quá nhiều nha. Im đi, Hun nói, tập trung vào TV. Đội cuối cùng biểu diễn là đội Avenger của Z. Họ là nhóm nhạc nổi tiếng nhất với hầu hết các thành viên đều lọt vào top 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các học viên chăm chú theo dõi màn biểu diễn được mong chờ nhất. Ngay từ đầu, khí chất của họ đã khác. Jun tặc lưỡi, chắc chắn là không công bằng. Những chàng trai này có thể ra mắt ngay bây giờ và đó không phải là vấn đề lớn. Lâm Chí hiện lên màn hình với biểu cảm chua chát. Anh chàng này cũng khá tốt. Anh ta đã thực hiện được giấc mơ của mình trong khi Quân Hạo có lẽ đã mục nát dưới lòng đất rồi. Sư cổ vũ có thể so sánh với màn trình diễn của đội King và rõ ràng đội của họ sẽ giành chiến thắng với số phiếu áp đảo. Sau khi màn biểu diễn kết thúc, Jun nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi vì cảm nhận được tiếng gọi của mẹ thiên nhiên. Ban đi đâu? Akira hỏi. Phòng vệ sinh, anh nói. Jun đi vào phòng vệ sinh, rửa tay và nhìn mình trong gương. Anh ấy trông không quá tệ với chiếc mặt nạ này. Anh ấy rất muốn thay thế mặt nạ đen này thành chiếc mặt nạ hồng sáng thoải mái trước đây. Hơn nữa, chất liệu được làm từ mủ cao su dày nên bên trong mặt anh dính đầy mồ hôi. John nhìn quanh để xem liệu còn có ai khác không. Sau khi xác nhận xong, anh ấy tạm thời tháo mặt nạ ra để lau mồ hôi tích tụ trên mặt. Anh ta thậm chí còn tạt một ít nước lạnh vào mặt, thở phào nhẹ nhõm vì hơi lạnh từ đó dòng nước. Sau đó, trước khi đeo lại mặt nạ, anh quan sát khuôn mặt của mình trong gương. Trông thật tệ, lớp mủ cao su đã in trên da anh nên giờ trên mặt anh có một vết lõm màu đỏ hình chiếc mặt nạ. Tuy nhiên, nước da của anh đã được cải thiện và các vết mụn mờ dần nhờ loại kem và mặt nạ mà bà ngoại đã tặng anh. Mũi của anh ấy dường như cũng cao hơn một chút, có lẽ là do nâng cấp hình ảnh của hệ thống. Tuy nhiên, những vết sẹo và vết bầm tím của anh ấy vẫn còn nguyên nên anh ấy vẫn cần phải đeo mặt nạ thêm vài tuần nữa. Có lẽ vừa kịp cho buổi biểu diễn trực tiếp sắp tới. Khi đeo mặt nạ lại, anh đột nhiên nghe thấy tiếng cửa đóng lại. John cau mày khi nhìn cánh cửa rung lên như thế có ai đó vừa đóng sầm lại. Anh ta nhanh chóng đeo mặt nạ vào và nhìn ra ngoài để xem có ai bước vào trong khi anh lộ mặt không. Khi mở cửa, thở phào nhẹ nhõm khi thấy không có ai ở đó. Cách chương.